Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Huyện Phú Dương. Con ngựa cái nhỏ được chủ nhân dắt lọc cọc, cõng trên lưng ngựa. Nam tử đẹp trai biến thành nữ nhân đẹp mắt. Mộ Lan Chi trên lưng ngựa. Nhìn chung quanh, đây là một huyện thành nhỏ không tính là quá giàu có. Mà kệ là đường phố, lâu năm thiếu tu sửa hay phòng ốc lâu năm tương tự đều đang tỏ rõ một điểm này. Người đi đường quần áo cũng không đủ ngăn nắp, hình thức và chất liệu đều tương đối bình thường. Nhưng rượu vàng của huyện Phú Dương là nổi tiếng toàn bộ Ung Châu. Hứa Thất An lần này tới chính là vì để uống rượu. Vương Phi cũng thích uống rượu, vì thế vui vẻ đồng ý. Hai người cưỡi một con ngựa lọc cọc hành tẩu giang hồ, đi đến chỗ nào, ăn uống tới chỗ đó. Cách một dòng sông nhỏ, trên sông có cây cầu đá phiến, tường trắng ngói đen, cầu nhỏ nước chảy. Nếu là lại có mưa bụi, mù mịt, giai nhân cầm ô giấy dầu thì thật hoàn mỹ. Hứa Thất An dắt con ngựa cái nhỏ trên một cây cầu đá phiến, chợt nghe cách đó không xa truyền tới tiếng kinh hô. Có người nhảy xuống nước rồi! Có người nhảy xuống nước rồi! Hắn và Vương Phi cùng nhau liếc nhìn. Chỗ thượng du, một người phụ nữ theo dòng nước chìm chìm nổi nổi. Tình huống hết sức nguy cấp. Người đi đường hai bên bờ sông hoặc chỉ trỏ hoặc tìm cây gậy trúc vươn ra về phía người phụ nữ, ý đồ cứu. Người phụ nữ uống mấy ngụm nước, trên mặt vặn vẹo, cố gắng muốn tự cứu, nhưng dòng nước chảy rất xiết, bản thân lại không thể bơi giỏi, càng quẫy nước càng sộc vào nhiều. Dần dần, chỉ còn lại nửa cái mạng. Cứu người! Mau cứu người! Người dân nơi xa nhìn thấy có đầu người lập tức hô lớn. Tung người nhảy xuống đầu cầu, nắm lấy bả vai người phụ nữ, mũi chân điểm nhanh mặt nước nhẹ nhàng quay về bờ. Trong đầu Hứa Thất An hoàn thành một loạt thao tác, sau đó hắn tung người nhảy xuống đầu cầu. Hắn rơi vào trong dòng sông lạnh như băng, ra sức hướng tới người phụ nữ bơi đi. Trong 7 loại năng lực của Thất Tuyệt Tổ, không có một cái nào có thể phi hành. Dân chúng xung quanh nhiều như vậy, Hứa Thất An từ bỏ ý tưởng ở trước mắt bao người lợi dụng ám cổ cứu người. Có đôi khi, võ phu thô bỉ cũng có thể so sánh với hệ thống khác càng tào nhã hơn. Khoảnh khắc lao xuống nước cứu người phụ nữ, lòng Hứa Thất An dâng lên ý nghĩ như vậy. Hậu sinh, cầm gậy trúc! Một lão hán đứng trên bờ hướng Hứa Thất An vân gậy trúc. Dưới sự giúp đỡ của lão hán cùng người qua đường, Hứa Thất An bắt lấy gậy trúc cùng người phụ nữ được kéo lên bờ. Người phụ nữ sặc nước, thần khí không rõ. Sắc mặt nàng tái nhợt, ngũ quan thế mà lại rất không tệ, là tiểu phụ nhân cực có tư sắc. Hứa Thất An vỗ một trường sau lưng nàng. Người phụ nữ nôn ra một ngụm nước to, thần trí choáng váng được khôi phục. Nhưng nàng cũng chưa có vui sướng khi thoát khỏi cái chết, ngược lại khóc giống lên. Để ta chết đi, chết sạch sẽ, vạn các ngươi. Nàng ôm mặt khóc. Đây không phải vợ của Trương Thọt sao? Đang yên, đang lành, nhảy xuống nước làm gì? Cô ấy là người đáng thương. Dân chúng chung quanh thấp giọng nghị luận. Con ngựa cái nhỏ bước nhỏ tao nhã, chở Vương Phi, chạy bước nhỏ tới. Nó phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhẹ nhàng cọ mặt Hứa Thất An. Người sau không ngừng vuốt ve cỏ nó, trấn an. Vương Phi thì cởi hành lý treo trên lưng, lấy ra một cái áo bào xanh đưa cho Hứa Thất An. Sau đó, nàng liếc tiểu phụ nhân kia một cái, hơi do dự, mang áo bông của mình cũng lấy ra. Mặc vào đi, nhiễm phong hàn, cứu người cũng vô ích. Cuối mùa thu, khí hậu Ung Châu âm u lạnh lẽo đến trong xương cốt. Người mới từ sông vớt ra, không kịp thay quần áo rời ấm. Một khi nhiễm bệnh, tỷ lệ tử vong vẫn là rất cao. Nhà lão hán ở ngay phía trước, đến nhà lão hán đổi quần áo đi. Lão hán cầm cây gỗ trúc vội nói. Hứa Thất An ôm áo bào xanh cùng áo bông sạch sẽ chắp tay. Đa tạ lão nhân gia. lập tức dắt ngựa kéo tiểu phụ nhân đi theo sau lão hán. Dân chúng xung quanh vẫn đang nghị luận, chỉ trò, hoặc nói những chuyện hóng hớt, hoặc cảm khái vợ Trương thọt mạng lớn, gặp một người kỹ năng bơi lội tốt, lại nguyện ý ở trời rét lạnh không để ý cảm nhiễm phong hàn, nhảy cầu cứu người. Đi không đến 100 mét, lão hán rẽ vào một ngõ trải đá cuội, đẩy ra cửa gỗ màu đen, che kín dấu vết ăn mòn. Phía sau cửa là một tứ hợp viện nho nhỏ, đỉnh đầu là giếng trời vuông vuông. Tiểu phu nhân lúc này sắc mặt đã xanh mét, môi trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy. Nếu Hứa Thật An vẫn là võ phu, khí cơ đưa vào dễ dàng có thể khu trừ hàn ý trong cơ thể nàng. Nhưng khí cơ thuộc về độc quyền của võ phu, ở lúc phẩm cấp trung bình và thấp, trong các hệ thống lớn chỉ có võ phu có thể thi triển khí cơ. Đến cao phẩm, hệ thống khác theo thân thể tăng cường cũng có thể thi triển khí cơ, nhưng xa xa không thể so sánh với võ phu. Như lực cổ, đến cấp bậc của Lệ Na, nàng có thể chủ động luyện hóa, hóa khí, lấy thân thể làm chủ, khí cơ làm phụ, phát huy chiến lực tốt hơn. Đưa cô ấy đi thay quần áo đi. Hứa Thật An mang theo bao hành lý xuống ném cho Mộ Nan Chi. Vương Phi gắt gao ôm vào trong lòng, nhìn tiểu phụ nhân một cái lặng lẽ mang áo bông đẹp đẽ kia nhét lại vào túi, lấy ra một cái áo bông không đẹp gì. Vừa rồi qua loa, không cẩn thận cầm nhầm áo tốt. Hai người vào phòng ngủ chính, Hứa Thật An ở dưới lão hán dẫn đường đi phòng bên thay quần áo. Lão nhân gia, ngài nếu không tránh trước đi chút. Hứa Thật An uyển chuyển. Lão hán sửng sốt buồn bực. Làm sao vậy? Hậu sinh ngươi còn xấu hổ. Không, ta sợ dọa ngươi. Hứa Thật An áy náy cười một chút nhìn lão hán không nói. Lão hán liền mang khăn lông sạch sẽ đặt lên bàn, rời khỏi phòng. Hứa Thất An cởi bỏ áo bào, cởi áo trong. Trước bụng sau lưng hắn đều có 4 cái đinh đâm vào máu thịt. Vết thương đỏ sậm, dữ tợn đáng sợ. Huyệt bách hội đỉnh đầu của hắn cũng có 1 cái đinh phong tỏa nguyên thần. Phòng mà đinh phong ấn tu vi, bao gồm khí lực của hắn. Hôm nay chỉ có thể mang tâm phẩm võ phu, nhưng không thể phát huy ra đủ lực lượng. Dù muốn dựa vào thân thể, đặc điểm phần cứng này để giết người cũng lấy làm được. Thay xong một bộ quần áo khô mát thoải mái, Hứa Thất An và Đạo Hán ngồi ở trong sảnh đơn sơ. Lò sưởi, trên đó bắc một ấm rượu vàng, hai người tán gẫu. Lão nhân gia, trong nhà chỉ có một mình ông. À đúng vậy. Người đâu? Bạn già năm trước đi rồi, có 2 đứa con trai, cả trai lẫn gái. Con gái gả đi vùng khác nhiều năm chưa về thăm hỏi ta. Về phần con trai. Lão hán tạm dừng một chút, trong mắt hơi đục ngầu hiện lên bất đắc dĩ. Mấy năm trước lũ lụt, hoa màu mất hết. Vì người một nhà no bụng, nó theo thợ săn lên núi săn thú, trượt chân ngã xuống vách núi, ngã chết rồi. Nhất thời lặng lẽ. Bản thân Hứa Thất An từng trải qua đau thương lớn, cho nên sẽ không đi nói những lời kiểu như nén bi thương. Lúc này, lão hán nhấc bầu rượu cười. Rượu này hâm nóng vừa đủ là được, sôi, mùi vị đèn tàn mất. Hậu sinh, nếm thử. Trong nhà không có chén dư. Hứa Thất An nhấc bầu rượu uống một ngụm, mắt sáng lên. Hương vị thơm ngon dịu ngọt, chua cay ngọt đắng đều có, lại vừa đủ. Sau khi nuốt rượu xuống, mùi thơm ngạt ngào giữa môi lưỡi thật lâu không phiêu tán. Kinh thành rượu ngon nhiều không đếm xuể, nhưng loại rượu này hắn quả thực lần đầu tiên nhấm nháp. Lúc này lại cho một đĩa gà luộc cùng là lạc nấu muối thì tốt rồi. Trong lòng Hứa Thất An tiếc nuối nghĩ, có chút xót ruột không chịu nổi muốn tìm khách sạn ở lại, cùng Vương Phi chè chén đến bình minh. Lão hán hài lòng gật đầu, thấy hắn một bộ dáng hồi vị ngân nha, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lộ ra nụ cười. Nghe khẩu âm hậu sinh, không phải người địa phương Ung Châu nhỉ? Đến từ kinh thành. Lão hán dâng lên kính trọng nói. Ồ, thì ra là nhân sĩ kinh thành. Khó trách, hậu sinh cùng tức phụ của ngươi thực sự là trai tài, gái sắc. Này này, lão nhân gia, ngươi nói lời này lương tâm thực sự có yên không? Hứa Thất An trong lòng lại nhảy.

Hứa Thất An biết nàng lựa chọn loại thứ nhất. Lập tức lại đè cho tiểu phụ nhân 30 lượng bạc, dắt con ngựa cái nhỏ cùng Mộ Nan Chi rời khỏi nhà lão hán. Sau này có vấn đề gì, đến khách sạn tốt nhất huyện thành tìm ta. Lão nhân gia, rượu không tệ, cảm ơn khoản đãi. Hai người một ngựa ra khỏi con ngõ nhỏ, dần dần đi xa. Lão hán liếc nhìn theo bọn họ rời đi, trở lại phòng. Ngạc nhiên phát hiện, nơi vị hậu sinh kia mới vừa rồi ngồi để lại một thỏi bạc. Lão hán đời này chưa bao giờ thấy bạc phân lượng lớn như vậy. Trong huyện, tòa đại viện ba sân nào đó, Chu Nhị vẻ mặt dữ tợn ngồi trong sảnh, sắc mặt âm u, hướng tới cấp dưới bên ngoài sảnh quát. Mà con danh kia bắt về, nể mặt rồi mà còn không nhận. Về sau giữ lại trong nhà kho cho các huynh đệ già. Huynh đệ không lấy được vợ nhiều như vậy, vừa lúc tận dụng hết chức năng. Vì tiểu nương tử kia hắn đã hưởng, Chu Nhị là người xưa nay có mới nới cũ. Tuy nói trong khế ước không cho phép hắn xử trí như vậy, nhưng tên thọt kia nghèo rất mùng tơi, đừng nói 30 lượng, 3 lượng cũng không lấy ra được. Nữ nhân này từ nay về sau chính là của hắn, hắn muốn xử trí thế nào thì xử trí thế nó. Mấy vị hán tử nuốt nước miếng. Chu Nhị rất hài lòng với phản ứng của các cấp dưới, cho rằng quyết định của mình vô cùng chính xác, lung lạc lòng người cực lớn. Trong khoảng thời gian này, Chu Nhị cảm thấy mình thời điểm vận chuyển. Cái này chủ yếu biểu hiện ở bốn phương diện. 1. Hắn mở sòng bạc, thắng nhiều, thua ít. Nơi này chỉ là dưới tình huống không có gian lận, thuần túy là số đỏ ngập trời. 2. Mấy cửa hàng sản nghiệp hắn kinh doanh, làm ăn đột nhiên tốt lên, cực kỳ bỏng tay. 3. Huyện lão gia thái độ vốn ôn hòa, vừa thu hối độ lại vừa trướng mắt hắn, bỗng nhiên đổi tính nết, xưng huynh gọi đệ với hắn. Chú ý từ phương diện sòng bạc đặt bẫy, vắt cạn trương thọt, sau đó lấy nợ nần bức bách, mang tiểu nương tử thu vào trong phòng, chính là huyện lão gia nhắc nhở. Bằng không, dựa theo tính cách của Chu Nhị, hắn thích dùng sức mạnh hơn, sau đó cưỡng bức nữ tử nhà lành, phục tùng. Huyện thái gia không hổ là người đọc sách, suy nghĩ biện pháp không một kẽ hở, không có bất cứ di chứng gì. 4. Các huynh đệ dưới trướng đối với hắn càng thêm kính sợ, trung thành. Tài lực cùng thế lực kịch liệt bành trướng, Chu Nhị thậm chí đã có ý tưởng đi Ung Châu thành sông pha. So sánh với Ung Châu chủ thành, huyện Phú Dương huyện thành nhỏ loại này tính là gì? Chu Nhị suy nghĩ thu liễm miên man, tự hỏi tìm món quà thế nào tặng cho huyện thái gia. Nữ nhân trực tiếp loại bỏ khỏi lựa chọn. Huyện thái gia sẽ thiếu nữ nhân. Bạc cùng loại, bởi vì bạc vẫn luôn tặng, hơn nữa không đủ đặc sắc, không thể hiện ra tâm ý của hắn. Lúc này, một tên cấp dưới vội vàng tiến vào nói, Nhị gia, Trương Thọt cùng tiểu nương tử tàu tử đến, nói là trả tiền. Trả tiền? Chu Nhị sửng sốt, thiếu chút nữa cho rằng lỗ tai nghe đầm, trầm giọng nói, để bọn họ tiến vào. Chỉ một lát, hán tử gầy yếu đi đường khập khiễng, kéo một tiểu phụ nhân dung mạo xinh đẹp tiến vào. Trong lòng tiểu phụ nhân phồng lên, gắt gao che chở. Trên mặt nàng ta có mấy chỗ sưng, tựa như vừa bị đánh, nhưng vẫn ôm chặt thứ trong lòng, chưa từng lơi nỏng nửa phần. Nhị gia, chúng ta tới là trả bạc. Trương Thọt cúi đầu khom lưng, vẻ mặt nịnh nọt. Chu Nhị không quan tâm mà nhìn về phía tiểu phụ nhân, híp mắt nói, người chạy đi đâu? Tiểu phụ nhân lại nắm thật chặt thứ trong lòng, bộ dáng có chút sợ hãi, lại cố thêm can đảm. Chúng ta tới là trả tiền, khế ước đâu? Chu Nhị nhìn chăm chăm nàng, bạc đâu? Tiểu phụ nhân lấy ra túi, bên trong là 3 đĩnh ngân quan, mỗi đĩnh 10 lượng. Ngân quan không phải dân chúng bình thường có thể sử dụng, cũng không phải nói không có tư cách, mà giá trị mặt mũi quá lớn. Dân chúng bình thường dùng đồng tiền cùng bạc vụn chiếm đa số. Ngân quan đâu ra? Chu Nhị trừng mắt lớn tiếng hỏi. Một tiểu phụ nhân bị dọa sợ run lên, Trương Thoạt vội nói, một người tới từ nơi khác cho. Lúc này, hắn mang sự tình nói lại một lần. Tiểu phụ nhân sau khi trở về, mang tình huống sự việc nói cho Trương Thọt. Suy nghĩ của Trương Thọt lúc này không phải trả nợ mà là cầm bạc đi đánh bạc. Nhưng người vợ đã mang về cầm cố này đều chết dữ. Hắn vốn gầy yếu đi đứng không tiện, nhất thời thế mà không cướp được. Đành phải thỏa hiệp trước tiên mang người về chuộc. Người tới từ nơi khác, có tiền. Chu Nhị xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên đập bàn cầm lên. Tiện nhân ngươi thật to gan, dám thừa dịp ta ngủ trộm bạc của ta, mang hai người bọn hắn trói lại, nhốt vào phòng chứa củi. Vợ chồng Trương Thọt sắc mặt thay đổi hẳn, khóc toáng lên, bị lôi xuống nhốt vào phòng chứa củi. Nhè, nhị gia cao mình. Thủ hạ cười hề hề, Trương Thọt lấy đâu ra 30 lượng? Nói ra cũng không ai tin, nhất định là trộm từ chỗ nhị gia. Ê, nhị gia, tiểu tức phụ kia. Một tên thủ hạ lộ vẻ mặt thèm nhỏ dãi, vừa rồi Chu Nhị nói cho bọn họ đã ghi nhớ trong lòng. Gấp cái gì, người cũng nhốt lại rồi, sợ bỏ chạy. Chu Nhị nhíu mày khiển trách. Thứ không có tiền đồ, người đi điều tra người tới từ nơi khác kia một chút xem là lai lịch gì. Có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra 30 lượng, thì có thể lấy ra 300 lượng, thậm chí nhiều hơn. Trong khách sạn tốt nhất của huyện thành, trong tay Hứa Thất An cầm một bầu rượu. Rượu vừa ủ ấm, khiến bầu rượu cũng tăng vài phần ấm áp. Vương Phi ngồi bên cạnh bàn, trong tay cũng có một bầu rượu, trong rượu ngâm gừng thái sợi, hương liệu. Nàng tửu lượng bình thường, sau khi uống mấy ngụm, khuôn mặt đỏ ửng như say, lại có thêm vài phần kiều mị. Cổ lái thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả, lưu kỳ danh. Hắn thấp giọng, thơ hay. Vương Phi khen, nghiêng đầu nhìn hắn. Phía dưới đâu? Hứa Thất An hầm hừ. Phía dưới không có. Hắn chậm rãi uống rượu. Đợi lát nữa ta đi trong nhà tiểu phụ nhân kia xem xét một chút. Đã giúp, thì giúp đến cùng. Vương Phi cảm khái nói. Thật ra không nên quản. Cả quãng đường vừa qua, toàn những chuyện tồi tệ. Vừa đến huyện Phú Dương đã gặp được tiểu phụ nhân nhảy cầu tự sát. Xấu hổ ở chỗ hắn vào mộ Nan Chi còn chưa tìm được khách sạn đủ lại. Bởi vậy dựa theo Hứa Thất An tính là trước tiên ở lại khách sạn, sau đó giải quyết chuyện này. Nhưng tiểu phụ nhân sẽ tin tưởng lời một người tới từ nơi khác sao? 30 lượng bạc trong mắt nàng là món tiền khổng lồ. Trên thực tế quả thực xem như một khoản tài phú lớn. Không lấy ra chút thực tế, chỉ hứa hẹn miệng, người ta căn bản không tin. Quay đầu luẩn quẩn trong lòng, lại nhảy sông, làm sao bây giờ? Bởi vậy trước tiên cho bạc là ổn định lòng nàng. Chờ mình tìm được khách sạn, sau đó lại đi giải quyết loại tranh cãi dân gian nhỏ này. Hắn sớm không thể tạo thành cảm giác gấp gáp cho Hứa Thất An, nhìn quen, sóng to gió lớn. Chuyện vớ vẩn cũng là chuyện ta từng hứa, chí nguyện to lớn, nguyện thế gian, không chuyện bất bình. Ta quản không được chuyện chân trời, nhưng có thể quản chuyện trước mắt. Hứa Thất An nhấp một ngụm rượu vàng nói. Bây giờ ta lại hiểu một đạo lý, làm việc tốt cũng không thể muốn thay đổi thế giới. Tựa như làm bác sĩ không cứu quốc được. Muốn thế gian bớt ít đi một việc bất bình, phải thay đổi đại hoàn cảnh. Mộ Nan Chi một tay chống cằm, trong mắt lóe ra thưởng thức nói. Bởi vậy, Phật môn hứa chí nguyện to lớn mới quan hệ đến quả vị. Trong khoảng thời gian này, nàng nghe Hứa Thất An nói rất nhiều chuyện, bao gồm các hệ thống tu hành lớn khác nhau, thuần túy coi như nghe phim, kể chuyện. Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân không hề nghi ngờ là rất thông minh, nhớ kỹ trong lòng. Chí nguyện càng lớn, quả vị càng cao, nhưng tương ứng độ khó cũng càng cao. Hứa Thất An bỗng nhiên nhây người, hắn nghĩ đến một vấn đề. Thần thú năm đó hứa chí nguyện to lớn là gì? Cho đến ngày nay, hắn miễn cưỡng nhìn ra một chút đặc thù của thần thú. Thiền võ song tu, hơn nữa đều đến cấp độ cực cao. Thần thú tính là Bồ Tát hay là Hán? Đây là vấn đề hắn chưa bao giờ tự hỏi. Nhưng mà kệ La Hán hay Bồ Tát đều là vô thượng quả vị. Nếu như vậy, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết. Đưa cái ví dụ, vị khổ hạnh tăng nào đó hứa chí nguyện to lớn, mong có nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, che chở thiên hạ hàn sĩ đều nở nụ cười. Như vậy, khổ hạnh tăng nhất định phải làm ra hành động tương tự. Ví dụ như điên cuồng xây nhà, phát triển nhanh bất động sản. Nói như vậy, sẽ lưu lại dấu vết rất rõ ràng. Nếu có thể biết đạo thần thú năm đó hứa chí nguyện to lớn là gì, có lẽ có thể cởi bỏ bí ẩn trên người thần thú, hiểu biết tin tức hắn bị phân thây, phong ấn. Mang theo một nữ tử, còn một con ngựa chiến, xác định là ngựa chiến. Trong đại viện ba lớp sân, mắt Chu Nhị đột nhiên tỏa sáng. Con ngựa đó đặc biệt thần tuấn, kích thước cũng cao lớn hơn ngựa bình thường rất nhiều. Đường cong thân thể đó thực sự làm người ta muốn mà không ngừng được. Thủ hạ phụ trách tìm hiểu khen không dứt miệng. Ngựa chiến là vật khan hiếm, loại mà có tiền không mua được đó. Theo năm nay triều đình chiến tranh với Vu Thần Giáo, quân đội Đại Phụng thương vong thê thảm nặng nề, ngựa chiến lập tức trở nên càng thêm hút hàng. Mà trong mắt Chu Nhị, đáng giá nhất vẫn là thứ yếu, mấu chốt là nó hiếm thấy. Dùng nó để tặng huyện lão gia, vừa lúc. Thời buổi này, không ai không thích ngựa, nhất là ngựa tốt. Chu Nhị trầm ngâm thật lâu chợt có sáng kiến. Đi, thông báo cho Lý Bộ Đầu, bảo hắn mang mấy huynh đệ đi Sơn Dương khách sạn. Rượu vàng của huyện Phú Dương quả thực không tệ, mùi vị cực tốt. Hứa Thất An không biết rượu ủ chỉ có thể đoán nguyên nhân là chất lượng nước hoặc cú cốc. Khí hậu phương nào nuôi dưỡng phương đó, khí hậu một phương có đặc sắc riêng của nó. Lúc rời khỏi huyện Phú Dương phải mua vài vò rượu mang theo. Mộ Nan Chi mím môi, vui sướng hài lòng nói. Đối với nàng, hành tẩu giang hồ chỗ tốt lớn nhất chính là có thể nhấm nháp mỹ thực rượu ngon các loại, thưởng thức phong cảnh khác nhau. Tuy trên đường sẽ bởi vì một ít điều tai me mắt thấy không tốt, khiến cho tâm tình xuất hiện tiêu cực cùng không vui. Nhưng đây cũng là một trong những sự lịch duyệt. Hai người buông bầu rượu, kết bạn ra ngoài, xử lý chuyện tiểu phụ nhân. Theo cầu thang tới sảnh lớn của khách sạn, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Bốn tên khoái thủ, một tên hán tử vẻ mặt dữ tợn hung hãn lao về khách sạn. Nam nhân trung niên cầm đầu mặc bộ sai phục nền màu đen, viền đỏ. Ăn mặc cách này quả thực là quá quen thuộc, khiến Hứa Thất An không hiểu sao dâng lên cảm giác thân thiết. Bộ đầu trung niên ánh mắt đảo qua, nhìn về phía vị tiểu nhị khách sạn trầm giọng. Hôm nay có người tới từ nơi khác chọn nơi này không? Điếm tiểu nhị lập tức nhìn Hứa Thất An cùng Mộ Nan Chi. Sai ra, chính là hai người bọn họ. Bộ đầu trung niên đánh giá Hứa Thất An nói, có người tố cáo ngươi cưỡng hiếp dân nữ, theo chúng ta đi nha môn một chuyến. Ta, cưỡng hiếp dân nữ. Hứa Thất An cảm thấy mình bị phỉ báng thật lớn. Đường đường Hứa Ngân La, nếu muốn ngu tiểu nương tử nhà ai, các tiểu nương tử sẽ vui đến nhảy cẫng. Không cần cưỡng hiếp dân nữ. Trong khách sạn, các thực khách nhao nhao nhìn qua. Nghe được người tới từ nơi khác cưỡng hiếp phụ nữ nhà lành bản địa, thực khách nhất thời lộ vẻ mặt đối địch. Ai cáo ta? Có bằng phiếu không? Hứa Thất An rất rõ lưu trình nha môn bắt người. Cùng lúc nói chuyện, ánh mắt hắn tự nhiên vậy mà nhìn về một đám hán tử hung hãn kia. Nhìn về một nam tử trong đó, quần áo ngăn nắp, thân thể to béo. Trong tầm mắt của Hứa Thất An, người này lượn lờ ánh vàng mờ nhạt, mơ hồ, có một bóng rồng thật nhỏ quay quanh. Điều này làm cho hắn cao hứng, lại tiếc đuối. Cao hứng là vì đi ra đâu như vậy, rốt cục nhìn thấy một vị ký chủ long khí. Tiếc nuối là long khí vị ký chủ này thuộc về loại hình tan nhỏ. Không phải chính đạo long khí có tính mấu chốt kia. Nam tử quần áo trung niên nhăn nắp hắc một tiếng nói. Ta tên Chu Nhị. Đó là ta hướng nha môn tố cáo ngươi. hôm nay ngươi bờ sông cứu một nữ tử trượt chân xuống nước. Có việc này hay không? Hứa Thất An gật đầu. Chu Nhị tỏ ra bi phẫn. Người lấy thay quần áo làm lý do, đưa cô nương ấy vào trong nhà một lão nhân cô đơn, nhân cơ hội cưỡng ép cô ấy. Cô ấy sau khi quay về nhà, hướng ta khóc lóc kể lể việc này. Nói xong, hắn nhìn về phía bộ đầu trung niên nói, Lý bộ đầu, ngươi phải làm chủ cho Thảo Dân. Hứa Thất An giật mình, sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn. Thì ra ngươi chính là Chu Nhị, đặt bẫy lừa Trương Thọt táng ra bại sản, sau đó chiếm lấy vợ hắn, ép nàng nhảy sông tự sát. Ta thấy nàng đáng thương, ra tay cứu giúp, cũng cho nàng 30 lượng bạc trả nợ. Sao? Phá hỏng việc tốt của ngươi. Tức phụ của Trương Thọt ở chỗ ngươi. Trong lòng hắn hiểu ra, bằng vào hiệu ứng long khí và khí vận tụ họp, hắn cả hành trình sớm hay muộn sẽ gặp được những ký chủ long khí kia. Chẳng qua thời gian xê xích, không thể khống chế. Có thể cần 1 năm, có thể 2 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Nghe vậy, thực khách trong sảnh lập tức hiểu ra. Tuy đó là một người tới từ nơi khác, nhưng dân chúng trong huyện ai chẳng biết cách làm người của Chu Nhị, ai chẳng biết hắn bắt quan hệ với huyện lão gia. So sánh với hắn, mọi người càng nguyện ý tin tưởng lời của người tới từ nơi khác hơn. Lý bộ đầu tư thái làm việc công. Bớt nói nhảm, theo chúng ta về nha môn, huyện lão gia nhìn rõ mọi việc, chưa bao giờ oan uổng cho ai. Đột nhiên, tiếng ngựa hí cao vút truyền đến, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Mọi người chạy ra khỏi khách sạn, chỉ thấy trên con đường rộng rãi, vài tên hán tử đang dốc sức chế phục một con tuấn mã. Hai tên hán tử phụ trách kéo dây cương, một hán tử khác ý đồ cưỡi lên. Nhưng bị con ngựa cái nhỏ đá hậu một cú thật đẹp đã bay ra ngoài, hấp hối nằm trên mặt đất, trong miệng mũi trào ra máu tươi. Chu Nhị vừa nhìn vừa kinh hỉ. Con ngựa này so với hắn tưởng tượng càng có linh tính hơn. Lòng tham rực cháy cao giọng, Lý bộ đầu, hắn thả ngựa hành hung, tội thêm 1 bậc. Mộ Nan Chi nghe vậy chống không cười lạnh. Các ngươi không trêu vào nó sẽ làm tổn thương người ta. Rõ ràng các ngươi muốn trộm ngựa. Mộ Nan Chi bởi vì giá trị nhan sắc quá kém bị mọi người bỏ qua. Lý bộ đầu cau mày, con ngựa này là đồng phạm, hết thảy đều phải mang đi. Vừa rồi, hắn đã thổi huyết gió, khống chế ngựa hành hung, tội thêm 1 bậc. Chu Nhị nhất thời lộ ra nụ cười, Lý bộ đầu xử án như thần, mọi người nói đúng không? Các hán tử phía sau đều cười to. Người đi đường đều rúm lại chỉ trỏ châu đầu ghé tai. Chu Nhị đã muốn câu kết lũ quan xấu bắt chẹt ai? Tựa như người nơi khác tới. Ồ, người nơi khác tới hả? Vậy hắn xui rồi. Chu Nhị hoành hành ken rồi, không ai có thể trị hắn. Đầu năm, Triệu Trường quay ở cửa hàng tơ lụa bị Chu Nhị bắt chẹt 200 lượng. Không phục, đi nhà môn cáo trạng. Nhưng huyện Thái Gia cùng Chu Nhị là quan hệ mật thiết. Triệu Trường quay điên chạy đi Ung Châu thành tố cáo. Kết quả bị đánh một trận đưa về. Cửa hàng về sau cũng bị Chu Nhị xâm chiếm. Nhỏ giọng chút, đừng để bị nghe thấy. Xui xẻo đó. Huyện Phú Dương chúng ta không có hướng ân là, bằng không, Chu Nhị ác bá như vậy, sớm đã bị chém. Đây là quan lại nhỏ, gây tai họa à? Ở tiểu địa phương, hoàn cảnh có thể làm được dày vò dân chúng, tác oai tác quái. Hứa Thất An thính lực rất mạnh, nghe dân chúng nghị luận không biết sao nhớ tới Ngụy Uyên từng muốn sửa trị quan lại nhỏ. Lý bộ đầu hừ nói, thất thần cái gì, mang mắt ngựa bịt lại. Bị bịt mắt, ngựa sẽ đi theo người. Một bộ khoái lập tức cởi sai phục vung tay chạy ra, chạy về phía con ngựa cái nhỏ. Con ngựa cái nhỏ liên tục lui về sau, ngại là cương ngựa bị hai hán tử hợp sức giữ chặt, không thể giải thoát. Nó hí dài không dứt. Kêu cái gì? Kêu nữa tao chém mày! Gã quái thủ vừa nãy vừa uy hiếp, mang áo chụp lên đầu ngựa cái nhỏ. Nhưng hắn chưa hề thành công bởi vì một hạt bạc vụn đã bắn ra đánh nát xương bánh chè của hắn. Quái thủ lập tức thân thể mất cân bằng, lảo đảo quỳ xuống đất, rồi sau đó ôm đầu gối be bét máu kêu thảm thiết. hắn về sau cũng là người thọt. Xung quanh lập tức ồn ào hẳn lên. Người đi đường không ngờ người nơi khác này cường đệt như vậy, vậy mà ra tay đánh bị thương nặng khoái thủ nhà môn. Còn dám hành hung đả thương người. Lý bộ đầu dựng thẳng lông mày, rút bộ đao phổ thông. Lý bộ đầu, chúng ta đến giúp người. Chu Nhị cười lạnh liên tục, từ sau lưng rút ra một thanh đao lưỡi hẹp dài bằng cánh tay. Đám thủ hạ hắn nhao nhao noi theo, rút ra đao hình thức giống nhau. Là hắn, Hứa Thất An vừa rồi một chiêu, khiến đám người Lý bộ đầu ý thức được hắn có vài phần bản lãnh. Lập tức chưa vây lên mà cầm đao, vòng quanh hắn chậm rãi xoay quanh, bước nhỏ di chuyển tới gần. Lúc khoảng cách hai bên không đủ một trượng, Lý bộ đầu nổi gầm giận lên một tiếng, ra sức chém bội đao. Hắn có chút tu vi trong người, một đao chém xuống, tiếng xé gió vang từng đợt. Người khác ùa lên, Hứa Thất An nâng tay, nhẹ nhàng bâng quơ đoạt lấy đao của Lý bộ đầu, đặt trở về trên cổ đối phương. Cấu kết ác bá, hại dân chúng. Chém! Lưỡi đao xẹt qua, một đầu người lăn lông lốc, hai mắt trừng trừng. Máu tươi như suối phun. Hai gã quái thủ cùng với đám người Chu Nhị lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Người nơi khác tới nơi này mà ra tay rất bình thường. Chỉ có đoạt đao chém đầu hai động tác. Cái này là bọn hắn không phân biệt người nơi khác này tới rốt cục là cao thủ hay Lý bộ đầu nhất thời xú ý. Lúc này, Chu Nhị thấy người khác xoay người tới nhìn về phía mình. Trong nháy mắt, cảm xúc sợ hãi nổ tung trong lòng, trái tim hắn hung hăng co giật một phen, lạnh lùng nói. Người dám giết bộ đầu nha môn, đây là tội chết. Hứa Thất An không để ý tới, mang theo bội đao loang lổ vết máu, vững bước tới gần Chu Nhị. Chu Nhị hoảng sợ liên tục lui về phía sau, cái tay cầm đao lưỡi hẹp khẽ run. Ngay sau đó, sợi dây căng cứng trong lòng hắn đứt đoạn, xoay người bỏ chạy. Phốc! Lẹo một hạt bạc vụn bắn ra, đánh nát xương bánh chè hắn. Bởi vì quán tính, Chu Nhị đè nặng ngã xuống đất. Tiếp theo, hắn thấy một đôi giày đen đứng trước mặt. Ngẩng đầu nhìn, người nơi khác tới kia đang lạnh lùng quan sát. Khi nam phách nữ, chém! Lại một cái đầu người lăn lông lốc. Trên xác Chu Nhị có một con rồng vàng nhỏ nhợt nhạt chạy ra, cưỡi mây đạp gió, giống như muốn theo gió mà đi. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, mặt gương nhắm con rồng vàng nhỏ, trong miệng mặc niệm pháp quyết. Con rồng vàng nhỏ hóa thành ánh sáng màu vàng nhỏ vụn, bị hút vào trong gương. Tất cả cái này, người thường mắt thịt không thể thấy. Hai gã quái thủ cùng với gã thủ hạ của Chu Nhị nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệch, lưỡi đao hẹp dài trong tay keng một tiếng rơi xuống mặt đất. Hứa Thất An ngoái đầu nhìn lại, vẽ đường cho hươu chạy, chặt tay. Mười mấy cánh tay rơi xuống, mười mấy hán tử ôm cánh tay kêu thảm thiết không dứt. Làm xong tất cả thứ này, hắn dắt con ngựa cái nhỏ mang theo Mộ Nan Chi hướng cuối phố dài bước đi. Qua một lúc, có người run giọng, Chu Nhị đã chết. Hắn đột nhiên kích động hẳn lên cao giọng hô, Chu Nhị đã chết. Sự yên tĩnh bị đánh vỡ, đám người sôi trào hẳn lên. Rõ ràng là một màn máu tanh mưa máu đến cực điểm, người đi đường lại vỗ tay, tỏ ý vui mừng, phấn chấn không thôi. Cậu tặc này rốt cục đã chết. Phì, xứng đáng, đụng tới không thể trêu vào người đi. Chết chưa hết tội, chết chưa hết tội. Người nơi khác tới là đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa. Ngoài thành, sau khi cứu ra tiểu phụ nhân, Hứa Thất An cưỡi con ngựa cái nhỏ, ở trên đường chạy như điên. Mộ Nan Chi dựa vào lòng hắn, thân thể sóc này đứt quãng nói, chậm chút thôi, người nhanh quá. Hì, chúng ta đây là đang chạy trốn sao? Hứa Thất An chuyên chú rong rồi nói, bằng không thế nào? Ở lại khách sạn chờ huyện Thái Gia điều binh tới bao vây tiêu trừ, sau đó lại dẹp sạch. Chúng ta bây giờ là người giang hồ, là làm chuyện giang hồ. Mộ Nan Chi thở hổn hển, chuyện giang hồ. Mười bước giết một người, ngàn dặm chẳng níu chân, xong việc phẩy tay áo, ẩn sâu thân cùng danh. Khoái ý ân cừu, gặp chuyện bất bình, rút đao chém người, đây là giang hồ. Nói xong, hắn không hề để ý tới đại phụng đệ nhất mỹ nhân nữa, một luồng nguyên thần đắm chìm vào mảnh vỡ địa thư. Trong không gian gương xám xịt, một con rồng vàng hình thể mảnh khảnh lẳng lặng đọng lại giữa không trung. Nó như bị mảnh vỡ địa thư phong ấn, lại như đang ngủ say. Phạm vi cảm ứng của ta đối với long khí không thay đổi, nhưng có thể thông qua mảnh vỡ địa thư gia tăng phạm vi này. Tương lai thu thập long khí càng tăng nhiều, phạm vi có thể rộng hơn không? Mặt khác, ta bây giờ cũng tương đương với long khí trên người, vận khí sẽ tốt lên. Càng cảm giác thời gian tốt đẹp mỗi ngày nhặt được bạc lại sắp tới. Khí vận trong cơ thể ta hoàn toàn sống lại, sớm thoát đi phạm chủ nhặt tiền. Bởi vậy không thể dùng thủ đoạn thiên cổ bộ che chắn. Tuy chỉ là một đạo long khí thật nhỏ, Hứa Thất An vẫn phấn chấn vô cùng. Thất tuyệt cổ bồi dưỡng coi như thành công, tài liệu pháp khí chiêu hồn chung cũng thu thập được hai kiện. Bây giờ long khí cũng thành, thu thập được một đạo. Nhiệm vụ thuận lợi phát triển. Bốn hôm sau, hai người tới một địa giới tên là Bình Châu. Hứa Thất An dắt con ngựa cái nhỏ đi trên đường cái. Hôm nay ánh trời sáng lạn, Hứa Thất An tâm tình rạng rỡ. Mộ Nan Chi ngồi trên lưng ngựa lật xem đại phụng địa lý trí, nghiêm trang nói. Bình Châu là địa phương tốt nha, khoáng sản phong phú, sản xuất nhiều đồ sứ. Đọc một lát, sắc mặt nàng suy sụp. Đáng tiếc không có đồ ăn ngon. Không có đồ ăn ngon. Hứa Thất An chợt cảm thấy hơi vô vị. Nhưng phụ nữ Bình Châu càng thêm long lanh, đẹp mà không tầm thường, hơn nữa còn đa tình. Mộ Nan Chi sau đó bổ sung. Đa tình, mặc kệ hình dung nam nhân hay nữ nhân, đều ý nghĩa rất dễ dàng câu dẫn lên trường. Mắt Hứa Thất An sáng lên, trong đầu hiện lên cảnh câu đan cùng thanh lâu. Địa phương tốt nha. Người xem, ta tùy tiện nói người điền hăng hái rồi. Mộ Nan Chi chỉ hắn lớn tiếng. Hả? Gạt ngươi. Hứa Thất An trở thấy vô vị. Tới gần bữa trưa, hai người rốt cục vào thành. Hứa Thất An tới nhìn chăm chăm tiểu nương tử ven đường. Phát hiện phần lớn nhan sắc thường thường. Mộ Nan Chi đến nơi đây, tựa như trở về nhà. Đột nhiên hai người nghe thấy tiếng kèn tấu vang nhạc khúc, giàu tiết tấu, kèm theo từng đợt chứng chương trống nặng nề, nhưng giàu tiết tấu tương tự. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã chậm rãi đến, đằng trước giơ cao cờ xí Đông Hải Long Cung. Trung tâm đội ngũ là một tổ kiệu, nó không có nóc, dùng màn tre thay thế. Trên ghế lớn trải ra thú cùng gối mềm, hai nữ một nam ngồi. Xuyên thấu qua màn tre mỏng manh, nam tử trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, bề ngoài cực phẩm, rõ ràng có thể thấy được. Hai tay hắn đều ôm một nữ tử, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị. Giống như là phi thường hưởng thụ cảm giác trái ôm phải ấp, thi thoảng cúi đầu thì thầm với các nàng. Thu hút ánh mắt người ta nhất là hai nữ tử kia mặc ít vải, dáng người đầy đặn như ẩn như hiện. Các nàng là tuổi thiếu phụ mê người nhất của nữ tử. Mắt sáng như sao, đôi lông mày thanh tú như than vẽ, ngũ quan tinh xảo. Bề ngoài các nàng hầu như giống nhau, nhưng một người lạnh lùng, một người đầy biếng quyến rũ, đều nửa dựa vào trong lòng của nam nhân, lộ vẻ mặt ngọt ngào. Hai quả mật đào thành thục này, tùy tiện lấy ra một người, cũng là loại mỹ nhân đỉnh cấp. Một khi có đôi có cặp, vậy ý nghĩa khác. Hứa Thất An bình tĩnh thu hồi ánh mắt, sâu sắc phát hiện cảm xúc hâm mộ ghen tị của người đi đường xung quanh. Đương nhiên, hắn có thể phát hiện loại cảm xúc này, không có bất cứ liên quan gì với chính hắn cùng hâm mộ ghen tị. Đông Hải Long Cung là thế lực giang hồ gì? Hoa tỷ muội sinh đôi. Hứa Thất An lẩm bẩm, không đành lòng nhìn nữa, dắt con ngựa cái nhỏ nhanh chóng rời đi. Một đường do hỏi, hai người tới khách sạn lớn nhất Bình Châu. Bình Châu phi thường giàu có, dựa vào quặng sắt cùng đồ sứ phong phú. Thêm vào, ngoài bến thành tàu vận thủy, buôn bán phát triển. Mộ Nan Chi xem xong đại phụng địa chí lý, cảm thấy nơi này không có đồ ăn ngon. Thật ra trong phố xá sầm uất có các loại cửa hàng bán các loại đặc sản cùng đồ ăn vặt. Tài nguyên khách sạn lớn nhất trong thành, có lầu cao chính, cao 3 tầng xa hoa. Phía sau còn có mấy nhã viên cung cấp cho khách nhân tài lực hùng hậu, ví dụ như Hứa Thất An chó nhà giàu vậy. Khách sạn còn có một đặc sắc thật lớn, khách nhân trong nhã viện khi đi vào ở, điếm tiểu nhị sẽ dâng bức họa cô nương trong Thanh Từ Các, thanh lâu quy mô lớn nhất trong thành. Khách nhân chọn chúng người nào, khách sạn sẽ thay ngươi gọi vị cô nương đó. Ồ, chủ khách sạn và chủ Thanh Từ Các là cùng một người. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ánh mắt lạnh như băng của Mộ Nan Chi liếc sang, lưu luyến mang bức họa ném trả cho tiểu nhị nói. Không cần, tư sắc bình thường, ta không coi trọng. Tiểu nhị khách sạn cuống quýt đỡ bức tranh, gấp một sấp mỏng manh nghe vậy thuận thế nhìn Mộ Nan Chi. À, vậy khách quan tự nhiên, có gì cần cứ dặn dò, ngoài sân luôn có người chờ. Hắn tươi cười đầy mặt xoay người bĩu môi. Chỉ nhan sắc bà gì này, cô nương nào của Thanh Từ Các không mạnh hơn nàng gấp 10 lần, 100 lần. Vị khách quan này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, tuy nói tướng mạo thường thường nhưng lại ra tay hào phóng. Sao lại nhìn trúng một nữ tử vừa lớn tuổi, vừa không có nhan sắc? Chẳng lẽ có sở thích kỳ quái? Đương nhiên, sở thích thế nào cũng không kỳ quái. Tiểu nhị khách sạn còn từng thấy đại gia thích khảm lục thiếu niên. Ban đêm, ở ngoài sân, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, xé tim xé phổi của thảm lục thiếu niên. Quả nhiên là khiến người ta cúc hoa căng thẳng. Là một thành ngữ nói về thiếu niên trẻ tuổi được bao trong mối quan hệ đồng tính. Hứa Thất An cùng đại phùng đệ nhất mỹ nhân ngồi trong sân uống rượu vàng, dùng bữa trưa. Một bên đặt lò lửa nhỏ, hâm nóng rượu vàng ngâm gừng thái sợi cùng hương liệu. Lúc nãy lại có trứng gà thì tốt rồi, đập bỏ vào trong rượu vàng cùng nhau nấu. Hứa Thất An bỗng nhớ tới khẩu vị uống rượu vàng của lão cha kiếp trước. Lúc này, một nữ tử mặc váy dài màu tràm, không trải qua đồng ý đã đẩy cửa sân. Ánh mắt nàng quét một vòng thản nhiên. Vị huynh đài này, chủ sân nhà ta ở sân này, hy vọng huynh đài từ bỏ những thứ yêu thích. Nàng thần thái kiêu căng, nhưng làm việc coi như quy củ, từ trong tay áo lấy ra một đĩnh vàng. Đây là chủ nhân nhà ta bồi thường cho ngươi. Hứa Thất An nhận ra quần áo trên người nàng, chính là đội ngũ không lâu trước đó trên đường ngẫu nhiên gặp, giơ cờ xí Đông Hải Long Cung. Nam nhân nghi là cung chủ Long Cung kia, trái ôm phải ấp một đôi hoa tỉ muội xinh đuôi. Hứa Thất An nghiêng đầu nhìn Mộ Nan Chi, trưng cầu ý kiến của nàng. Người sau lắc đầu cười. Nàng cao hứng ở chỗ, Hứa Thất An sẽ luôn cho nàng sự tôn trọng lớn nhất. Mọi việc đều phải trưng cầu ý kiến của nàng, đối với Mộ Nan Chi mà nói đây là thể nghiệm rất mới lạ. Nàng cảm thấy mình được người ta coi trọng, cảm thấy khi ở chung cùng hắn đều bị hai người ngang hàng mà không phải quan hệ phụ thuộc. À, xin lỗi, một đường buôn ba, bụi bặm mệt mỏi, chúng ta không muốn đổi chỗ. Hứa Thất An nói chuyện uyển chuyển từ chối nữ tử váy dài màu xanh tràm. Nàng lông mày thanh tú cau lại nhưng không nói gì, thu hồi đĩnh vàng xoay người muốn rời đi. Hôm nay ngươi không chuyển, cũng phải chuyển. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh truyền tới, vị nam tử tuấn Mỹ nghi là cung chủ Đông Hải Long Cung vượt qua bậc cửa, cao ngạo, ngang ngược nói. Hắn mặc áo bào nền màu đen, thêu sợi tơ vàng bạc, vòng đeo kinh dương, khí chất hoa quý đập vào mắt. Hứa Thất An nhìn lướt qua, trên người hắn thấy ít nhất ba chỗ trở nên du quy, tức là vượt quy củ. Ok, quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 128 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như mà sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau. Xin phép chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.